Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có nội dung ly hôn với Lý Tổng của tác giả Thanh Thủy Trừ Bồ Đề. Cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn một ngày mới nghe chuyện vui vẻ. Tôi và Tố Dục Mân ngồi ở cửa hàng Starbucks chưa đầy 5 phút. Lý Việt đẩy một giỏ hàng đi qua lối nhỏ cách chỗ tôi không xa. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, anh mặc bộ âu phục màu xám, thắt cả vạt sọc, vuông. Tôi mua cách đây khoảng một tháng, mà hiện tại bộ âu phục và chiếc cà vạt kia lại bị một cô gái nắm lấy. Cô gái đó khoác tay anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Lý Việt có vẻ như lơ đễnh, tay cởi hai cái khuy cổ áo, cơ thể mạnh mẽ rắn giỏi không được tự nhiên cho lắm. Đến khi đi tới cửa thang máy, anh mới hăng hái đôi chút, sau đó hơi cụt, ánh mắt đằm thắm nhìn vào gương mặt của cô gái bên cạnh, như đang thủ thỉ câu, người quen à. Tôi Dục Mân nhướng mày, đẩy ly cà phê đến trước mặt của tôi, ý bảo tôi uống thử. Thu lại ánh mắt, tôi nhún vai cười, à, là chồng trước của em và bạn gái anh ta. Tôi Dục Mân sững sờ, rồi nở một nụ cười, anh ta rất đẹp trai. Ừ, tôi nghĩ rồi nói tiếp. Ai cũng nói vậy cả. Anh ta trước kia là người đẹp trai nhất trường của em đấy. Tôi Dục Mân cúi đầu há miệng uống cà phê. Nói thật thì đẹp trai không đáng tin cậy. Tôi gật đầu, cười như không cười. Kể từ 4 năm trước anh bỏ em đã cảm thấy không thể nào sống dựa vào đàn ông được nữa. Người đàn ông ngồi đối diện tôi lộ vẻ bối rối, buộc lòng thay đổi chủ đề. Em nói em đang tìm việc, có hứng thú đến chỗ anh làm không? Anh đang cần một trợ lý cao cấp. Không đến. Tôi cúi đầu quấy cà phê, nhìn vào phòng xoáy mê ly trong ly. Mắt bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Tôi do dự nâng cằm lên nói, đòi hỏi phải có tiếng Anh, còn phải thông thạo tiếng Pháp và tiếng Nhật, rồi phải có kinh nghiệm 3 năm làm việc, cao hơn 1m65, biết nghi thức xã giao kinh doanh. Anh biết em dựa vào đáp án anh chuyển cho mới qua được chứng chỉ tiếng Anh tiêm 4 mà. Còn về phần tiếng Pháp và Nhật, em thậm chí không thể tự chọn được môn học đến nỗi anh phải đăng ký cho em. Nói đến kinh nghiệm làm việc thì càng không có thể nói có gì cả. Chưa đến một tháng sau khi chia tay anh, em đã kết hôn, sau đó sinh con. Trong suốt 4 năm nay, chỉ ăn phận làm người vợ ăn sung mặc sướng, khiến em và công việc văn phòng hoàn toàn chệch hướng. Dù sao em cũng đủ chiều cao, nhưng em không hiểu chuyện xã giao kinh doanh. Em chỉ biết dùng kinh nghiệm học taekwondo 2 năm để đánh người mà thôi. Tôi Dục Mân ho sặc sụa, sau đó bật cười ha hả như điên. Những người khác chung quanh đều nhìn sang. Tôi ngấm nghiến anh ta. Anh thử cười nữa xem, cười nữa là em đánh anh ngay. Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi. Sự vui vẻ trong mắt của tôi Dục Mân nở rộ như cây hoa anh đào, rực rỡ vô vàn. Anh ta duỗi tay đưa qua như muốn vuốt đầu tôi, bị tôi nhíu mày né tránh. Anh ta sững người trong chóng vánh, sau đó cười bảo, anh thừa nhận tiêu chí tuyển dụng này là do anh đề ra. Khách hàng của công ty chủ yếu ở Nhật Bản và nước Pháp, nhưng anh có thể phá lệ vì em đấy. Quý vãn, sẽ có người chuyên nghiệp đào tạo em về kiến thức xã giao, còn về phần ngoại ngữ, anh có thể dạy em. Tôi xua tay tỏ ra trịnh trọng. Tôi Dục Mân, trong lòng anh cũng biết rõ, em hiện tại không thích gặp anh cho lắm. Thỉnh thoảng ra ngồi uống cà phê tâm sự thì được, nhưng trở thành đồng nghiệp của anh chắc em không chịu nổi đâu. Nụ cười trên môi của Tôi Dục Mân dần dần tắt lịm. Lúc anh ta không cười thật là trông càng quyến rũ, trầm lặng, cơ trí và điềm tĩnh. Chỉ cần ngồi nhàn nhã, thế thôi cũng đã thấy đủ đẹp mắt rồi. Hơn nữa, cả người anh ta mặc toàn hàng hiệu, đủ để đấm người ta đến mắt nhìn thấy toàn sao với sao. Quý vãn, anh ta gọi giọng nhỏ, em giờ chán ghét anh vậy sao? Chưa tới mức đó, tôi cười, nhưng em dám chắc là nếu thật sự làm trợ lý cho anh, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt của anh, em thật sự sẽ không chịu được mà ngày nào cũng đánh anh cho coi. Tôi Dục Mân đưa tay gọi thêm một ly cà phê, nhấm nháp từng ngụm một. Tôi ngó anh ta, mấy năm nay người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt đã khôn khéo hơn trước, phong thái cũng vững vàng, trau chuốt vẻ ngoài hơn. Vậy mà thói quen uống cà phê mãi vẫn như cũ, một hơi uống cạn. Dường như trong lòng anh ta có một nỗi bức bối. Đành dùng cách này để mà giải tỏa, duy trì chỉ có khẩu vị đã thay đổi, uống cà phê không có bỏ đường. Quý Vãn Hà, Tô Dục Mân ngước mắt nhưng lại không ngó tôi, mà nhìn ra ngoài cửa kính thủy tinh, bên ngoài xe nườm nượp thoi đưa. Dòng người hối hả tấp nập, mặt trời diệt nắng vàng rọi vào đáy mắt anh, khiến hàng mi của anh ta miên man ánh vàng. Sao? Mấy năm qua, anh luôn nhớ đến những cảnh em đánh anh. Thật lâu anh ta mới mở lời, nhưng vẫn không nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên. Em luôn ra tay rất nhẹ, như con mèo nhỏ làm nũng vậy. Dừng lại. Tôi vươn tay che môi anh ta lại, đang định nghiêm túc lên tiếng, đã thấy Lý Việt lại dẫn bạn gái của anh ta đi tới phía đối diện. Tôi nhìn sang, ánh mắt anh lạnh lẽo cùng tôi nhìn nhau chừng một giây, dừng dưng quét thẻ, rồi dắt bạn gái đi ra ngoài. Tô Dục Mân ngồi đối diện vẫn mải miết nhìn tôi, hệt như còn mỉm cười sâu xa. Tôi rút tay mình về. Tô Dục Mân, chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại nữa. Cuộc gặp hôm nay chỉ tình cờ mà thôi. Em mong chúng ta sau này sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của đối phương trong cuộc sống của cả hai nữa. Giờ em phải đi. Cùng ăn cơm đi. Tô Dục Mân đứng dậy, cầm túi của tôi, vẻ như không cho phép tôi cự tuyệt. Quán cá nướng ớt xanh Tứ Xuyên mà em thích ăn nhất, ngày mai sẽ phải đóng cửa. Đêm nay là đêm bán cuối cùng của họ. Nói rồi, anh ta đi nhanh ra khỏi Starbucks. Khi tôi đuổi theo ra ngoài, anh ta đang hút thuốc trước xe và đứng đưa lưng về phía tôi. Túi của tôi bị anh ta siết chặt, đến nỗi đốt ngón tay trên bàn tay lớn thon dài trở nên trắng. Khi tôi về đến nhà đã hơn 10 giờ, chìa khóa cửa còn chưa kịp tra vào ổ, cửa đã mở ra từ bên trong. Lý Việt đứng ngay cửa, một tay gác lên cánh cửa, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, mà anh lại mặc bộ quần áo thể thao kín mít, che hết phần thân hình đàn ông quyến rũ của mình. Đầu cúi thấp, ánh mắt lạnh lẽo không hề chớp mắt nhìn tôi. Nhìn gì vậy? Tôi híp mắt ngẩng mặt hỏi anh. Anh nhìn tôi vài giây, như muốn xác nhận điều gì đó, mới nhếch môi, cất lời nói lạnh lùng như băng giá. Về sớm thế, lát tắm xong khoan ngủ, anh có chuyện tìm em. Nói xong quay người vào nhà, đã ngủ. Tôi khó hiểu lườm anh, lúc đẩy cửa đi vào, phát hiện Lý Việt đã ngồi trên ghế salon. Còn có Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc ngồi hai bên đầu gối trái phải của anh. Anh mỗi tay ôm một đứa, đang kể chuyện xưa cho tụi nó nghe. Trên bàn trước ghế salon để mấy cái đĩa đồ ăn còn khá nóng, mà ly cà phê bừa bộn, một phần thịt om trong đó còn cắm cái muỗng dài của Lý Duy Nặc. Mẹ ơi! Hai đứa con gái nhìn thấy tôi dãy ruộng muốn xuống, nhưng Lý Việt không để chúng xuống, chỉ dỗ dành. Để mẹ con tắm rửa cái đã. Tiện thể liếc tôi đầy khiêu khích, rồi hôn lên mặt hai đứa con. Mẹ tắm nhanh rồi ra kể chuyện ngày xưa mẹ nha. Lý Duy Nặc bập bẹ thúc giục. Kể chuyện công chúa Bạch Tuyết, công chúa và chuyện của ba đó mẹ. Ninh Ngôn Nặc bổ sung. Tôi liếc Lý Việt, môi của anh nhếch lên ho nhẹ một tiếng. Tắm rửa đi xa đã không thấy ba cha con trong phòng khách, nhẹ nhàng dẫm dép lông lên phòng của cả hai công chúa nhỏ ở trên tầng 2. Lý Việt đang đắp mền cho hai đứa nhỏ, rồi còn ngần ngời nhìn hai đứa một lúc lâu. Ánh mắt dịu dàng thắm đượm tình cha, thậm chí đôi môi bị đèn ngủ màu vàng rọi vào nhìn như bị mặt trời chiếu đốt. Sắc màu ấm áp say lòng người. Dù cho Lý Việt là người hẹp hòi bạc bẽo, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đối với hai đứa con gái, anh làm tròn trách nhiệm người cha không thua gì mấy ông bố khác, còn có thể nói là hoàn mỹ. Tôi đứng ở cửa lặng lẽ nhìn anh, kiềm lòng không đặn nhoèn miệng cười. 10 ngày trước, khi hai cô con gái được sinh ra, Lý Việt đã hoàn tất cả hội nghị được lên lịch sẵn, chuyên tâm ở nhà trông coi, chuẩn bị sữa bột và tã đâu vào đấy như một y tá chuyên nghiệp. Thời gian còn lại thì tâm sự với cái bụng của tôi, rồi thì con ra đời. Nhìn thấy chị em song sinh, anh dĩ nhiên là sửng sốt rất lâu. Sau đó tôi thấy anh mừng rỡ như điên, tay ôm lấy con gái của mình từ y tá, cũng không ngại mệt nhọc, lo toàn bộ việc ăn uống và mọi chuyện. ngày đến ngủ cũng mỗi bên ôm một đứa. Mãi đến 3 ngày sau bị tê tay mới chịu thôi. Hai đứa con gái như đã trở thành vật sở hữu riêng của anh. Ngày đến chúng bú sữa mẹ mà anh cũng ở bên cạnh, ánh mắt sáng rực ngồi nhìn. Lúc con gái cai sữa, anh không ngần ngại nhận nhiệm vụ cai sữa này. Thay tôi ngủ ở giữa hai đứa nhỏ. Bỗng một khuya tôi đi kiểm tra phòng, trông thấy hai đứa con gái, mỗi đứa cắn một bên vú của anh. Tụi nhỏ vẫn đang ngủ say, còn anh thì thẹn đỏ mặt như đang phải chịu cực hình. Anh ngốc quá, sao không bế tụi nhỏ qua một bên. Tôi vừa khóc vừa cười. Anh lại nghiêm trang đáp: chất lượng giấc ngủ của em bé rất quan trọng, anh sợ làm tụi nó thức giấc. Nói thế mà hai mắt khổ sở van xin nhìn tôi: quỳ vãn, hay là ngày mai mua hai cái núm vú cao su đi. Song sinh lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tôi đều phân biệt không được đứa nào là chị, đứa nào là em. Mỗi lần thế đánh phải ký hiệu trên quần áo. Thế mà Lý Việt lại chưa từng nhận nhầm lần nào. Có một lần gia đình tổ chức liên hoan, người trong nhà kinh ngạc hỏi anh sao phân biệt được hai đứa nhóc thế. Môi anh chỉ vừa rơi khỏi khuôn mặt của hai đứa nhỏ đã cười vô cùng sảng khoái. Phụ nữ dùng trái tim để phân biệt, còn con thì dựa vào giác quan thứ sáu kỳ diệu. Dẫu vậy cho đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hề có cái mà anh gọi là giác quan thứ sáu. Ngay cả khi con lên 2 tuổi, tôi vẫn còn nhớ ký hiệu đến phân biệt hai chị em. Đến khi hai đứa nhỏ biết đi vào bập bẹ nói, cũng là lúc trở thành khách quen tại văn phòng của Lý Việt. Cứ mỗi tuần có hai ngày rảnh rỗi thì anh sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi làm cùng. Dù không có dẫn chúng đi thì giữa trưa cũng nhất định chạy về mà bảo dưỡng tình cảm cha con với hai đứa nó. Theo như giải thích của anh thì không gặp hai tụi nó cảm thấy khó chịu. Cặp song sinh và Lý Việt như đúc từ một khuôn ra, gương mặt xinh đẹp khả ái. Mỗi lần gặp nhỏ mà lòng tôi lâng lâng niềm vui. Mà từ khi nhìn mặt của Lý Việt cảm thấy anh rất muốn ăn đòn, gương mặt liền hiền dịu đầy tình cảm kia chỉ thể hiện trước mặt con cái mà thôi. Khi đối diện với người ngoài, trong đó có cả tôi, anh luôn tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm, y như đang đeo một cái mặt nạ che đậy tất cả tâm sự trong lòng. Lý Việt ít nhất cũng hôn mặt hai cô con gái 5-6 lần rồi, rồi mới chịu đứng dậy, ngạo mạn hất cằm, ý bảo có chuyện nói với tôi. Tôi đi theo anh vào phòng sách. Tên hôm nay là ai? Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh kéo vẹt ma tuya của bộ quần áo thể thao xuống, biếng nhác ngồi trên ghế salon, tay bấm mở máy điều hòa, vẻ như sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi nhìn điện thoại, đã 11 giờ rồi. Ngày mai người phải đi làm chính là anh chứ không phải là tôi. Tốt thôi, là mối tình đầu của em. Tôi thấy lông mày anh đã nhíu chặt lại nên vội đưa tay ra hiệu dừng. Định nói chuyện lâu hả? Ok, để em chuẩn bị cái đã. Tôi rút gối đệm bằng da, sau đó tìm một cái mền. Dưới cái nhìn lom lom của Lý Việt, tôi từ từ rót hai ly sữa bò nóng hổi rồi mới ngồi xuống đối diện với anh. Lý Việt nói cảm ơn, ngửa đầu vừa đủ để uống ly sữa bò, hé miệng nói: không đẹp trai như anh. Còn một lúc tôi mới kịp hiểu anh nói cái gì, hừ một tiếng: người hôm nay là bạn gái của anh nhà cũng không đẹp bằng em. Người ta có 34C, em có sao? Anh còn tin em đợi anh vài ngày đường không? 34C ý bảo là ngực to. Chú thích: anh chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lý Việt hừ một tiếng: sao hả? Sau khi ly hôn định đến với anh ta à? Tên đó nhìn cũng chẳng tốt lành gì. Môi quá mỏng, chứng tỏ bạc tình bạc nghĩa. Cái mũi cũng thẳng thắn và cao như mũi anh. Nghe nói độ cao và thẳng của mũi tỷ lệ thuận với mức độ sinh lý. Coi chừng anh ta không được chuyện ấy. Đôi mắt quá khôn khéo, là kẻ tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống được người khác. Tôi ném gối đệm qua chỗ anh: Lý Việt, miệng anh còn độc địa kiểu đó nữa, em đánh anh kiệt đó. Lý Việt khựng lại chừng một giây: em thật sự đến với anh ta? Chuyện của em không liên quan tới anh, dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Có liên quan. Lý Việt nghiêng người về phía trước, giọng điệu còn lạnh lùng hơn cả ánh mắt. Việc em đến với người nào có nghĩa đó sẽ là cha dượng tương lai của cuộc cưng chúng ta. Tên đó trông giống kẻ ngược đãi trẻ em, anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Anh nhẹ thở dài một hơi rồi dựa vào cái ghế salon, cười theo nửa mắt lưng ly sữa lên rồi về phía tôi. Xem ra thỏa thuận ly hôn phải đưa em trễ 2 tháng rồi. Anh cần sửa lại một điều khoản. Đối với cha dượng của con gái mình không hài lòng, anh có toàn quyền giám hộ tụi nó. Tôi có lẽ phải nói may mắn vì giờ phút này đơn thỏa thuận không để ở trước mặt của tôi. Nếu không tôi sẽ thật sự sẽ coi đơn thỏa thuận đó là Lý Việt mà nghiền nát thành tro. Lý Việt trước sau đã ban đưa ra đơn thỏa thuận. Lúc đó gặp anh ban tặng vài lời cay độc, mấy tờ đơn đã trở thành chỗ cho tôi chút giận. Lý Việt, con cái phải do cả hai cùng nuôi nấng, như thế mới tốt cho sự phát triển của tụi nó. Anh mà còn dùng 2 đứa nhỏ để uy hiếp em cũng chẳng ngại tái diễn lịch sử đâu. Tôi ung dung cảnh cáo. Em nghe nói trong cuộc họp cấp cao tháng trước trong công ty, anh khá mất tập trung thì phải. Sắc mặt của Lý Việt tức thì thay đổi, thận trọng buông ly, hung hăng chừng tôi như một con báo sẵn sàng táp con mồi. Đã thời tôi đứng dậy, khép lại cửa phòng sách, cứ đứng dựa vào cửa như thế mà ngó anh. Với chúng tôi, tháng trước tuyệt đối không phải là thời gian tốt đẹp, cho dù những ngày đó trời trong nắng ấm, gia đình đoàn tụ sum vầy. Ngày 3 tháng trước, đó lần đầu tiên tôi phát hiện Lý Việt ngoại tình, hoặc nên nói là lần đầu tiên Lý Việt ngả bài với tôi. Cuối cùng anh cũng đưa tình nhân chưa quen được bao nhiêu lâu đến trước mặt tôi, sau đó rất tỉnh táo và nói với tôi: Quý Vãn, anh và em ly hôn thật. Trước và cách 2 hôm trước khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh cùng nhau tham gia một cuộc họp mặt bạn bè. Tôi lớn hơn anh 2 tuổi, vì thế đa số bạn học của anh không biết tôi. Đang ngồi tán gẫu cùng vài cô người mẫu trong đám con gái, bỗng nhiên nghe một cô gái nói: Nhìn kìa, Lý Việt kìa, là anh chàng đẹp trai nhất trường chúng ta đó. Tôi giễu cợt: Đẹp trai thiệt ư? Mà cô cũng là mẹ rồi, đừng thèm thuồng vậy chứ. Cô gái đó dĩ nhiên không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Việt. Anh ta đâu thèm để ý tôi. Người anh ta thích là Nặc Nặc, hoa hậu giảng đường một thời. Lúc ấy hai người còn thề thốt không lấy được đối phương, quyết sẽ độc thân. Thậm chí lúc đang yêu còn tính đến chuyện sau này sẽ sinh 2 đứa con. Con gái tên là Lý Duy Nặc, con trai tên là Lý Ngôn Nặc. Ý nói là Nặc Nặc là người yêu duy nhất của Lý Việt, làm cả khối con gái trong trường hâm mộ chết đi được. Lạ thật, hai người họ như hình với bóng. Sao hôm nay Nặc Nặc không đi cùng với Lý Việt thế nhỉ? Khuya hôm đó về nhà, lần đầu tiên tôi nổi khùng đánh Lý Việt tơi bời. Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của anh. Cái tôi quan tâm chính là tình cảm của anh đối với 2 đứa con gái lại có hình bóng của người khác. 2 đứa con gái cưng không cần tình thương với bẩn nó, hơn nữa còn được đặt 2 cái tên mang đầy lịch sử kia. Đêm đó, dựa vào võ taekwondo đã học được, Lý Việt không biết chuyện gì về bị tôi đánh lại nhéo ngồi cắn, toàn thân đầy vết tím tím xanh. Đôi mắt Lý Việt đỏ lên, hồn hển quát: Quy Vãn, em là loại phụ nữ gì thế hả? Anh và em ly hôn, em không phải là phụ nữ ra tay nặng như vậy. Tôi áp mặt vào ngực anh nhẹ nhàng cười. Chừng vài phút sau, đợi anh ổn định hô hấp rồi, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên rồi gật đầu: Được, chúng ta ly hôn. Anh ngược lại sững sờ. Ngày hôm sau, nghe nói anh mất tập trung nhiều lần trong cuộc họp cấp cao. Sau đó chủ tịch công ty vô tình trông thấy mấy vết tím xanh trên cánh tay và xương quai xanh của anh. Lúc đó còn khuyên nhủ anh sâu xa: Còn trẻ tuổi nên kiềm chế một chút. Chuyện này thế mà lan nhanh ra khắp công ty. Buổi tối lúc ăn cơm có mấy tổng thanh tra cấp cao đối diện và tìm tới, cười hì hì hỏi: Lý tổng, thành thật khai báo tối qua mấy lần thế? Lý Việt nhận điện thoại trước mặt tôi. Đối với sự hiểu lầm của đồng nghiệp, anh không có giải thích, chỉ cười mắng vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, không nói với tôi câu nào, vẫn tỏ thái độ nhu hòa. Thường ngày đút 2 cô công chúa nhỏ ăn hết cơm, sau đó giục 2 đứa nhỏ đi ngủ, anh mới nói: Quý Vãn, chuyện ly hôn hôm qua em đề cập, anh nghĩ tới rồi. Anh chỉ nói là anh nghĩ tới rồi, sau đó dẫn một cô gái tên Dương Manh xuất hiện trước mặt của tôi. Đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp Dương Manh. Nhiều lần trước đây cô ta xuất hiện trước mặt tôi với thân phận là thư ký của Lý Việt. Và rất nhiều lần trước khi cô ta đến làm, tôi cũng đã gặp đủ loại thư ký như Trương Manh, Lý Manh. Cô gái Dương Manh này tuyệt đối không phải là người đẹp nhất đâu, nhưng cũng không phải là người duy nhất muốn quyến rũ Lý Việt. Lý Việt không bao giờ thích lằng nhằng trong chuyện tình cảm, phát hiện thư ký có lòng dạ khác thường sẽ sa thải ngay. Thế mà bỗng có một ngày, Lý Việt nói với tôi, Dương Manh hiện là bạn gái của anh. Quý Vãn, nếu em thật sự định ly hôn với anh, sau này tụi nhỏ sẽ gọi cô ấy là mẹ, em cứ nghĩ kỹ đi. Trên thực tế tôi còn chưa nghĩ kỹ, Lý Việt đã nghĩ kỹ rồi. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói anh ly hôn thật. Và sau hôm đó, tôi và anh bỗng nhiên trở thành hai kẻ xa lạ. Anh quang minh chính đại hẹn hò bên ngoài, may là vẫn còn dè chừng cảm nhận của bọn nhỏ, không dám không trở về nhà ăn cơm chiều, cũng không dám đưa bạn gái về nhà. Đợi tối hôm sau, khi hai đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi, mới ra ngoài. Sáng sớm hôm sau sẽ trở về ăn sáng cùng con. Tôi đã từng nhắc cái chuyện nặng nặc với Lý Việt. Anh không hề đề cập bất cứ điều gì về quá khứ của mình, chỉ trả lời rằng anh chưa từng nghĩ tới cô ấy trước mặt hai đứa con gái. Khoảng thời gian ngắn sau đó, anh đã hút thuốc như điên. Đến khi con gái nghe thấy mùi thuốc trên tay làm ho khan thì anh đột nhiên cai thuốc. Lúc đó tôi cũng bắt đầu dành hết thời gian cho công việc buôn bán trên các mạng của mình. Bắt đầu làm được đi lướt qua anh mà anh không nói câu nào. Trừ những lúc phải nói chuyện về câu trước mặt con gái thì những khi gặp mặt ngoài đường chúng tôi như người xa lạ. Thậm chí không lâu sau đó tôi và anh đến tắm rửa đánh răng cũng cố gắng tránh gặp đối phương. Sau khi cùng dỗ cho con cái ngủ, hai người xoay đi lập tức trở về nơi xa lạ, ai nấy về phòng của mình. Trong lúc ngủ mơ màng, có thể nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau đó là tiếng xe khởi động chạy đi xa, rồi hòa vào sự tĩnh lặng của ban đêm. Lý Việt nói, nếu biết em là người manh động, anh đã không lấy em. Dù cho anh có bị thất tình đau đớn, cũng không lấy một sư tử Hà Đông về hành hạ mình như vậy. Ánh mắt của anh nhìn hung dữ, như muốn nuốt chửng cả xương tôi vào người. Nghe mẹ chồng kể, khi xưa Lý Việt rất ham hở học hành. Kể từ sau khi chia tay, tinh thần anh sa sút không phanh. Gia đình thấy anh như thế, mới sắp xếp cho anh coi mắt. Nhưng anh không chịu đi, sau đó còn nói thẳng là không có thời gian yêu đương, muốn tìm lại một người có thể kết hôn. Rồi khi coi danh sách những người coi mắt, anh chỉ vào tên tôi và nói, Ninh Quy Văn, Ninh Quy Văn. Cái tên này nghe dịu dàng hiền thục lại rất thơ mộng. Người thật chắc cũng thế. Nếu như muốn tìm người kết hôn, vậy chọn cô ấy đi. Phụ nữ như thế mới yên tâm. Hơn nữa chắc chắn không kiểm soát con. Chính xác là như vậy. Thật không may, khi biết được câu chuyện này cũng là lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Thật không may hơn nữa là tôi lớn hơn anh 2 tuổi. Con gái đã ra cửa thì không thể nào trả lại. Lúc ấy tôi sục mân, cũng vừa bỏ tôi nghĩ thôi thì cứ vậy mà tiến tới. Ngày kết hôn, tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi thấy đàn chim đang bay về tổ, cố ngẩng mặt lên, ánh mắt dõi theo đàn chim đang bay lượn trên trời, đơn giản chỉ muốn giấu đi đôi mắt đã ngấn nước. Cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà tiến tới thôi. Tôi lại tự nhủ với bản thân mình, rồi chợt mở bừng mắt, cầm bộ lễ phục trên tay đi đến chỗ người nào đó. Nghe nói ngày kết hôn là sinh nhật 24 tuổi của Lý Việt, ngày ấy đúng thật là ngày lành để mà kết hôn. Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tầng mây xám xám, tất cả mọi thứ nhuộm vàng trong ánh nắng của hào quang, cứ như một giấc mơ vậy. Hai bên gia đình tươi cười sáng lạn, bên tai ngập tràn những từ ngữ như smile, chichi, cùng với tiếng tách tách phát ra từ máy chụp hình. Tôi lén lau nước mắt, sau đó mỉm cười, bước từng bước trên thảm đỏ, cánh hoa phiêu du dưới chân. Trong tiếng vỗ tay dần dần của khách mời ngồi hai bên, tôi cười như không cười, đứng đối diện với người sẽ là chồng của mình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Việt, chính là trong hôn lễ của chúng tôi, chính trong thời lời chúc phúc của mọi người, chính trong tình huống người trong cuộc sừng sưng. Hôm đó Lý Việt mặc bộ âu phục cũng chẳng khác thường ngày là bao, điều khác biệt duy nhất là trước ngực cài thêm một bông hoa màu đỏ, đứng trước vào chiếc xe hơi ở khách sạn phía cuối cùng. Anh đẹp trai đến nỗi làm hô hấp của tôi loạn trong chóng vánh, đôi mắt rõ ràng đang thất thần phiêu du tận nơi nào, hai tay đút trong túi quần tây, đôi môi mỉm cười lại phảng phất chút giễu cợt. Tôi đi đến trước mặt anh, hai người tôi nhìn anh nhìn tôi suốt 5 giây, rồi anh mới vươn tay, xin chào, anh là Lý Việt. Ninh Quy Vãn. Tôi cũng vươn tay lịch sự chào hỏi anh. Bên cạnh có người trêu ghẹo, cô dâu chú rể khách sáo thế, cứ làm như mới gặp không bằng ấy. Thật ra họ nói đúng rồi. Từ sau khi xác định đối tượng kết hôn, cả hai bên cha mẹ 5 lần 7 lượt sắp xếp cuộc hẹn hò của chúng tôi. Sắp xếp tổng cộng 15 lần mà không phải anh gọi điện thoại để phải đi đâu đó bàn chuyện làm ăn, thì cũng là tôi nói với anh là phải đi mua sắm quần áo với bạn bè, không phải viện cớ không đi đâu. Có lần tôi đứng dưới đu quay gọi điện thoại cho anh: Lý Việt, hôm nay mẹ em kêu ra ngoài hẹn hò với anh, em bị say xe không muốn tới, cho nên định đi công viên giải trí đến 5 giờ chiều về báo cáo. Lý Việt tán thành trong điện thoại: Thế thì quá tuyệt vời rồi còn gì, vậy anh có thể đi đánh gôn với bạn anh rồi. Vậy anh phải nhớ đừng về nhà trước 5 giờ đấy. Biết rồi, chúng ta gặp lại trong hôn lễ. Mà trong sự thờ ơ của cả hai chúng tôi, hai bên cha mẹ còn tưởng tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt, còn định sẵn ngày cưới. Đêm tân hôn, tôi và Lý Việt nằm trên giường, đưa lưng về phía nhau, mạnh ai nấy chìm trong giới riêng của mình. Mãi đến khi hửng đông lóe tia nắng đầu tiên, Lý Việt mới quay người nhìn tôi cất giọng khàn khàn: Quý Vãn, đúng không? Ừm, Ninh Quý Vãn. Tôi bình tĩnh trả lời: Anh tên Lý Việt, sinh ra ở Quảng Đông hả? Em lớn hơn anh 2 tuổi, sau này cứ gọi em là chị Quý Vãn. Ninh Quý Vãn, anh tự động loại bỏ câu nói kế tiếp của tôi. Em nhìn xem trời sáng rồi. Phải, đúng vậy. Tôi nhìn sắc trời, trời đã sáng. Bỗng nhiên đâu đấy, một nỗi phiền muộn vu vơ trào dâng. Lý Việt một tay chống đầu, cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên thấp giọng nói: Em xem chúng ta cần làm gì thì làm hết rồi. Đúng vậy, làm gì cần làm thì làm hết rồi. Tôi gối hai tay lên đầu. Hai người không quen biết bỗng nhiên kết hôn, chẳng biết mai đây rồi sẽ ra sao. Lý Việt bỗng nhiên dịch sát một chút, đôi mắt hơi lóe sáng, giọng nói càng khàn đi hơn: Đã làm hết rồi thì cho hết luôn đi. Tôi thoáng bàng hoàng, chưa hiểu những gì anh nói cho lắm, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh mang theo cảm giác mát lạnh. Sau đó nhìn thấy môi của anh nhếch lên thành hình vòng cung rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt. Điều anh không ngờ chính là anh muốn kết hôn với một cô gái dịu dàng không quản lý anh. Thế nhưng Ninh Quý Vãn, tôi không chỉ là người thích xen vào chuyện người khác, bụng dạ chẳng những hẹp hòi mà còn có thù rất báo. Còn điều tôi bất ngờ chính là tôi chẳng qua muốn sống một cuộc sống yên ổn đạm bạc, thế mà lại tìm một người đàn ông nghiền ăn đòn hơn cả tôi dục mân. Mà cái người cần ăn đòn ngay lúc này đang đưa cái mặt muốn ăn đòn ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt mặt tôi đến đau nhức. Ninh Quý Vãn, em nói thật đi, rốt cuộc chuyện ly hôn có phải là liên quan tới cái tên hèn hạ kia không? Anh khư khư muốn biết sự thật. Có thể là bất cứ ai. Tôi xoa xoa hai bên trán, nhưng không phải anh ta. Lý Việt chững người, thoát cả người trần tĩnh lại, mắt cũng như hòa kỹ hơn hôm nãy, nhưng vẫn lạnh lẽo như màn đêm buốt giá. Anh còn giơ hai chân lên, gác lên trên bàn sách, lúc này mới ừ gọn lọn một tiếng. Nhưng thỏa thuận ly hôn của chúng ta không thay đổi về việc giám hộ con gái. Tôi kiên trì. Qua một lúc lâu, anh mới lại ừ một tiếng, mắt bắt đầu díp lại. Tôi đã anh tối nay không đi gặp manh manh của anh à? Đừng ồn. Lý Việt xoay mặt đi, kéo mền lông đắp kín bưng. Anh vẫn thích thứ nằm trọn trong tay. Tôi không hiểu ý của Lý Việt là gì, nhưng nói xong câu đó, ngay cả cổ anh cũng đỏ bần. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu về trễ. Đến sáng vừa mở cửa phòng đi ra, thấy Lý Việt đang nửa ngồi trước sofa, nở nụ cười, đúng chuẩn một người cha gương mẫu, lau mặt cho hai cô công chúa nhỏ. Mẹ, chào buổi sáng. Chúng con yêu mẹ. Duy Nặc và Ngôn Nặc cùng cười ngọt ngào, vẫy tay chào tôi. Tôi bước tới hôn hai đứa, rồi mới đi rửa mặt. Lý Việt thì đã ngồi vào bàn ăn sáng. Trái ôm phải ấp hai đứa nhỏ, dụ bọn nhóc ăn cơm. Duy Nặc và Ngôn Nặc bị chiều đến sinh thói quen xấu, cứ ăn mỗi muỗng cơm lại phải ngước lên nhìn ba của chúng, nghe ba khen một câu rồi mới chịu ăn tiếp. Tôi bưng ly sữa sáng đứng một bên. Lý Việt không khen con gái cưng ngoan quá thì cũng con gái xưng xinh đẹp quá. Tôi chợt lo lắng liệu sau này con nhỏ có chịu nghe lời của tôi hay không. Ăn cơm chưa xong, Lý Việt đi làm. Anh lắc lắc chìa khóa xe trước mặt tôi. Gần đây em không phải tính tự lực cánh sinh sao? Nói gì mà tìm việc làm sau này tự nuôi mình. Thế hôm nay có muốn anh tiện đường đưa em đi phỏng vấn không? Không cần, hôm nay không có phỏng vấn. Tôi dọn dẹp bàn ăn. Nay em dẫn tụi nhỏ đi di viên. Hôm qua bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net